Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 323, chương 43, ta có thể giết ngươi. Yahiko, người đem Nagato làm sao vậy? Konan thanh âm đều đang phát run, nhìn cái này rất nhỏ nhận biết bằng hữu, nàng hiện tại cũng cảm thấy không biết hắn. Yahiko khóe miệng khinh thiêu, lộ ra một cười ta. Hắn a, cái loại này không có phế vật, rõ ràng có được lực lượng, lại căn bản không muốn báo thù phế vật, tự nhiên là bị ta đoạt đi rồi lực lượng của hắn. Hắn, làm sao có thể dùng tốt này cổ không gì không thể lực lượng. Về phần hắn bản thân, Yahiko trên người điên cuồng ý càng sâu, làm là thứ nhất cái bị ta đây cái thần đánh bại nhân vật chính. Hắn ở nơi nào nhìn thắng lợi của ta thì tốt rồi. Điên cuồng, Yahiko cử động vô thì vô khắc không có một cỗ điên cuồng cảm giác. Cả người giống như là tựa như phát điên, cùng đã từng Yahiko đại tướng đình kính, hoặc là đích thật là nổi điên a. Từ ban đầu Conan bị Si Phong mang sau khi đi, không có có sức mạnh nội tâm hắn lòng đố kỵ cháy hừng hực. Vẫn nghẹn ở tâm lý, ghen tị lực lượng đủ để cho người nổi điên. Yahiko, Conan con mắt trường lớn. Âm thanh run rẩy, yên tâm, Nagato còn sống, nếu không, bằng cái kia tự đại điên cuồng, căn bản không có năng lực sử dụng Raigun. Si Phong nhẹ rên một tiếng, khinh thường nói, chuyện này nhất thời để Yahiko tiếng cười điên cuồng ngừng. Raigun chính là Seragun lên cấp đỉnh cao nhất, là lục đạo tiên nhân con mắt, được xưng là trưởng khống sinh tử mắt cao quý nhất nhãn lực. Raigun người chủ trưởng khống âm dương, chỉ ít sở hữu 6 loại chakra tính biến hóa về chất, vốn có siêu phàm năng lực, đã có thể là vốn có sáng thế năng lực sáng tạo chi thần, cũng có thể là vốn có diệt thế năng lực hủy diệt chi thần. Mà đầu tiên, Raigun tự yêu cầu trưởng khống giả thông hiểu các loại tính chất biến hóa, còn muốn có khổng lồ trí cực chakra tới sử dụng hắn. Nếu không, vật kia so với chỉ có một phát hỏa tiễn đạn còn hố cha. Có thể sử dụng Raigun, không phải trời sinh ở siêu quần chakra Uzumaki, Senju nhất tộc, chính là bằng vào chính mình năng lực, từng bước một tấn cấp ảnh cấp đỉnh phong cường giả, hoặc là thân thể đã thích ứng sử dụng nhãn lực Uchiha bộ tộc. Những thứ này Yahiko đều không phải, ảnh cấp đỉnh phong nào có đơn giản như vậy, thân thể hắn càng là bình thường. Duy nhất đích phương pháp xử lý chính là sử dụng người khác chakra. Trên người ngươi những cái này hắc bổng là từ Nagato trên người hấp thụ chakra tiếp thu khí a. Si Phong tầm mắt hơi kéo thấp, dựa vào mạnh mẽ từ Uzumaki nhất tộc Nagato trên người cướp đoạt chakra, ngươi mới có thể miễn cưỡng thôi động Raigun. Không có Nagato, ngươi coi là một dương vật. Yahiko cuồng tiếu hơi ngừng, nhìn Si Phong ánh mắt lộ ra càng hơn cừu hận vật gì đó. Hành, các ngươi đám này trời sinh liền là chủ giác, sở hữu các loại huyết kế hạn giới nhân, làm sao biết hiểu chúng ta phàm nhân lòng chua xót. Những lời này cũng thay đổi tương thừa nhận. Si Phong thoại ngữ, phàm nhân, sao? Si Phong than nhẹ một tiếng. Hokage thế giới hoàn toàn chính là xem cha thế giới, so với hiện đại xã hội càng thêm điên cuồng. Hiện đại xã hội chính ngươi phấn đấu, còn phải cố gắng học tập, thi đậu hảo học giáo, có rất lớn tỷ lệ có thể đi vào cao tầng. Nhưng là Hokage thế giới đâu? Một cái ngươi có thể học tập nhẫn thuật liền hạn chế ngươi phát triển. Cho dù là hiện tại, Sarutobi cũng không dám để ninja trong trường học học tập cái gì độn thuật. Bởi vì loại này độn thuật là đại gia tộc sinh tồn cơ bản. Một người hai người tạm được, sinh ra những gia tộc kia nhất định sẽ ồn ào lên. Mà cho dù ngươi học xong hỏa độn, thủy độn rất nhiều độn thuật, nhân gia ninja gia tộc còn có giỏi hơn bình thường nhẫn thuật huyết kế hạn giới chờ đây. Giống như ngày sau nhân vật chính, một cái Uzumaki nhất tộc, còn có cha đệ tứ lót đường, một cái Uchiha bộ tộc, Kaka thời khắc vì ngươi chuẩn bị hy sinh. Yahiko đố kỵ không phải một mình hắn mới có độc quyền. Loại này đố kỵ tại nhẫn giới quả thực quá nhiều. Vì sao ta xuất thân bất quá bình dân, mà ngươi lại là cường đại nhẫn tộc? Dựa vào cái gì? Nếu như không phải là bởi vì gia tộc ngươi dành cho ngươi trợ lực, ngươi lấy cái gì ở trước mặt ta càn rỡ? Không phải gia tộc cho ngươi nhẫn thuật, ngươi có thể đánh được ta sao? Si Phong bên tai tựa hồ nghe được cái này không ngừng oán giận, nhẹ nhàng nhắm lại con mắt. Bình dân, phàm nhân, tại nhẫn giới trưởng thành làm sao khó khăn? Chờ hắn lần nữa mở cặp mắt ra, cái kia dường như ngôi sao một dạng song đồng cũng đã khôi phục bình tĩnh của ngày xưa. Ngươi là căm thù nguyên nhân của ta, ta đại khái hiểu. Như vậy có thể nói cho ta biết tại sao muốn đối với bằng hữu ngươi hạ thủ sao? Si Phong thanh âm nhìn như không có gì ba động, nhưng là lại để Namikaze Minato vì thế mà choáng váng. Ở trong ấn tượng của hắn, Si Phong có thể không phải loại an tĩnh này nhân a. Nếu như dựa theo bình thường hắn, không phải hẳn là trực tiếp sạch sẽ gọn gàng diệt địch nhân, sau đó ung dung đạt đến trở về Konoha sao? Ai bảo hắn chính là loại này trời sinh nhân vật chính? Yahiko khuôn mặt dữ tợn, giọng điệu thâm độc, liền bởi vì như vậy. Được rồi, Si Phong lần nữa nhắm lại hai mắt, trợn mở con mắt, lại có một loại không tầm thường sát cơ không ngừng nổi lên. Vậy thật không thể để ngươi sống nữa. Si Phong trên người nhất thời bộc phát ra một loại kinh người sát khí. Cái này cổ sát khí khí thế hung hung, lạnh thấu xương phát lạnh, phảng phất là cái gì thượng cổ hung thú từ trong ngủ mê thức dậy. Sáng ra khỏi nanh vuốt, đang tìm con mồi, tản mát ra đằng đằng sát khí. Không khí chung quanh, nhiệt độ chợt hạ, tựa hồ cũng muốn đọng lại một dạng. Ta không trách ngươi căm thù ta cũng rất bình thường. Tâm tồn oán hận cũng rất bình thường. Thế nhưng ngươi không nên đi hãm hại Nagato. Si Phong dường như có một loại tình cảm ở nội tâm hắn không ngừng nổi lên. Đây chính là bằng hữu của ngươi. Si Phong cũng là bình dân. Càng là từ bình dân gắng gượng liều mạng đến hiện tại cái địa vị này nhân. Đối với Yahiko có chút ý tưởng cảm động lây. Nhất là hắn vẫn hậu thế xuyên Việt người tới. Càng đối với loại này bất bình đẳng sự tình biết vậy nên tức giận. Nhưng là để hắn nhất căm thù chính là Yahiko vì báo thù. Dĩ nhiên hại bằng hữu của mình. Trên thế giới luôn luôn các loại các dạng vấn đề. Các loại các dạng không công bình. Nhưng là bằng hữu lại cùng ngươi đi ở nơi này tràn ngập vấn đề thế giới. Yahiko cũng là đầy không thèm để ý. Hét lớn một tiếng. Thần, không cần bằng hữu. Hôm nay ta đã thành thần. Ta ngược lại muốn nhìn một chút các ngươi người nào có thể giết ta. Yahiko ha ha cuồng tiếu. Dữ tợn dị thường. Ta có thể giết ngươi. Quát lạnh một tiếng. Cũng là Conan. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.